Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2216, chương 2243, Thôn Thiên Phệ Địa Thú. Ban đầu tinh trí cao thần, đều có thế giới tự mình rồi. Khổng lồ thế giới trấn áp tại nhất phương, ngoại trừ có thể chứa đựng quân đội trở ra, tự nhiên cũng có thể quan sát tứ phương. Ở hoang vu minh vương thống ngự bên dưới đại vũ trụ vô tận trong hư không, cường đại trí cao thần cũng lộ ra thập phần nhỏ bé. Bọn họ cũng phải giống như quốc gia quân đội thủ lĩnh một dạng để phòng đến phe địch tùy thời đến. À, ái tình sao? Giữa chúng ta là có ái tình. Đúng đúng đúng, cũng là bởi vì ái tình. Mập mạp ụp ụp, bạch bạch tịnh tịnh giống như bánh mì gương mặt, cũng hưng phấn hồng thành một đoàn. Đây đều là do Vu Trường Không Vô Kỵ một lời một hành động mà tạo thành ảnh hưởng. Cái này tiểu bàn tiểu tử, hắn chú ý điểm hoàn toàn cùng người không giống chứ. Trường Không Vô Kỵ không nhịn được chất vấn. Hắn cũng không có ở Cầm Nữ Ma Đế phản ứng lại bất đồng. Nàng trước vừa mới tiếp thụ qua Trường Không Vô Kỵ cảnh cáo, tuyệt đối không thể lại ra vẻ, nhưng là cái này còn từng cái đảo mắt đâu rồi. Chính mình cũng bởi vì tiểu mập mạp, sử dụng một ít trì hoãn thủ đoạn, vốn là mượn ái tình tựa hồ có thể ẩn núp, nhưng là ai có thể nghĩ, cường đại, phi phàm Trường Không Vô Kỵ, thì đã thuận thế khám phá hết thảy. Đây quả thực là đáng sợ. Trong lòng từng trận kinh hoàng đi qua, Cầm Nữ Ma Đế không dám có bất kỳ kéo dài, trực tiếp lễ bái ở trước người Trường Không Vô Kỵ, liên tục hành lễ nói: "Chủ nhân chớ nên tức giận, ta đều là có nỗi khổ. Ngươi ngàn vạn lần không nên tức giận. Ta hy vọng ngươi có thể đủ mang theo ụp ụp, thoát khỏi nó không thể không chịu đựng khủng hoảng." "Ừ." Trường Không Vô Kỵ hơi có chút mê mang, hắn không quá rõ trong này rốt cuộc là trách ụp ụp có cái gì quá nhiều vấn đề khó khăn sao. Mà bên kia ụp ụp nghe câu nói này, trong nháy mắt đã nổi giận rồi. Vốn là rất hòa thuận tiểu mập mạp, trực tiếp trợn to cặp mắt, phun ra vô biên lửa giận chỉ Trường Không Vô Kỵ nói: "Xú tiểu tử, ngươi lại dám nhận lấy Cầm Nữ Ma Đế trở thành người làm?" "Không, Minh Vương ban đầu nói qua, tuyệt đối sẽ không để cho Cầm Nữ làm người làm. Tại sao sẽ như vậy? Ta không chấp nhận, ta còn muốn với ngươi làm bạn đâu rồi. Ta tức giận, ngạch. Ngươi tức giận, ngươi còn muốn thế nào?" Trường Không Vô Kỵ cảm giác có chút buồn cười. Rõ ràng hàng này lúc này đã tràn đầy địch ý. Có thể mình chính là cảm thấy dễ thương, thậm chí còn muốn đùa giỡn một chút đối phương. Đương nhiên rồi, thực lực cường đại cũng là một cái mấu chốt. Chính mình căn bản có thể tùy ý chém chết ban đầu tinh tồn tại, tại sao sẽ ở ư tiểu mập mạp thực lực đâu rồi? Hắn muốn nổi đóa lời nói có thể, chỉ là ai đánh ai lời nói. Đây chính là nói không chừng nha. Ha ha, ụp ụp, không thể tức giận a. Cầm Nữ Ma Đế trước tiên nhắc nhở ụp ụp, tựa hồ cái này mập mạp trí cao thần, một khi nổi giận, sẽ có cái gì không được sự tình phát sinh tựa như. Mà đúng như dự đoán, Cầm Nữ Ma Đế không có nói thông hết thảy các thứ này thời điểm, ụp ụp chân chính phẫn nộ dưới kích thích, thân thể hết thảy cũng phát sinh biến hóa. Ông, một tiếng vang rồi, đầu tiên là ở trong hư không truyền ra, khổng lồ thế giới trực tiếp khuếch trương, sau đó sẽ Trường Không Vô Kỵ đám người không phản ứng kịp thời điểm, đưa hắn cùng Giang Vưu Khả đồng thời bao phủ ở trong đó đi. Sau đó kia ngàn vạn vô số ma chúng môn từng cái biến mất không thấy, tựa hồ thành mạn thiên tinh thần tổ hợp thành một cái khổng lồ trận pháp, đối Trường Không Vô Kỵ đám người phát ra từng cổ một đáng sợ hắc ám giam cầm lực. Trường Không Vô Kỵ cũng không cảm thấy kỳ quái. Thực ra ở thế giới tự mình chung, nhất là hoàn toàn do chính mình sáng tạo thế giới. Sinh mệnh mạnh yếu có hoặc là vô, đều là sáng thế thần tùy ý khống chế, để cho bọn họ biến thành tạo thành nhật nguyệt, trận pháp tinh thạch vân vân, cũng bất quá là một cái nhất niệm chi gian sự tình. Thực ra nói trắng ra là, hay lại là trước mặt cái kia trận pháp mà thôi, chỉ bất quá tại thế giới chung, uy lực càng cường đại ba phần thôi, trừ lần đó ra, cái này mập mạp biến hóa, mới là một cái mấu chốt. Thân thể hắn, vô hạn khuếch trương, hắn vóc người, đã vượt quá với người thường. Ở rất trong thời gian ngắn, hắn đã biến thành ức vạn trượng lớn nhỏ, so với đã từng liệt diễm tham lang thân thể. Đó là không có chút nào kém. Không không không, hẳn là to lớn hơn. Càng gió nhẹ, hắn bốn vó trên, là lấp lánh móng tay. Từng cái cũng như cùng thần binh lợi khí một loại cường hãn. Hắn con mắt, đen ngòm giống như thâm uyên. Trong đó tựa hồ có vô số đếm không hết ma đạo lực. Nó ra lông càng là có ý tứ. Một đoàn, lượn quanh thành từng bước cái vòng tròn. Quanh quẩn tại thân thể mỗi cái bộ phận. Giống như là từng cái kim cương nút cài như thế. Đưa nó bảo vệ một cái hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào sơ hở. Đó là này một cái biến thân, Trường Không Vô Kỵ cũng cảm giác được hàng này phi phàm. Có thể hồn nhiên không do dự nói lên một câu, bằng vào chính mình siêu phàm thần thông, đủ loại siêu nhiên năng lực, nếu như không dùng tới thế giới bên trong quang minh thần, chỉ sợ cũng làm cho mình dùng tới tất cả vốn liếng lời nói. Cũng chưa chắc có thể so sánh hàng này cường đại. Trên cái thế giới này, lại còn có như thế nghịch thiên ma thú. Cái này không hẳn a. Trong thân thể ta, nhưng là có minh độ đại thần thần nguyên. Nó dựa vào cái gì có thể theo ta chống lại? Quang ám hợp nhất, ta đều cảm thấy chưa chắc có thể đánh chết nó. Trường Không Vô Kỵ không có chút nào khoa trương. Đây là hắn bình tĩnh mà xem xét cách nói. Nhưng là hắn như cũ không kinh hoàng. Trong thân thể, dù sao còn có long tồn tại, long nữ thực lực vô luận như thế nào đều là cao hơn chính mình. Quả thực không được, này không phải mình hay lại là cầm nữ ma đế chủ nhân sao? Chỉ cần tùy ý khống chế một chút lời nói của nàng, để cho cái này mập mạp an tĩnh lại, hẳn hoàn toàn không là vấn đề. Trường Không Vô Kỵ tự mình vạn phần kinh ngạc thời điểm. Thực ra dưới chân hắn bên cạnh liệt diễm tham lang, còn có đem trong thân thể long nữ tiểu muội cũng trong cùng một lúc bên trong, truyền ra như thế khiếp sợ lời nói tới. Này, lại còn có như thế huyết mạch tồn tại. Viễn cổ 3000 ma thần chúng, thôn thiên phệ địa thú, tham, cùng một loại đời sau sao? Phát. Rất rõ ràng, cái này mập mạp, quá mức cường đại a. Liệt diễm tham lang, không nhìn ra cái này mập mạp, kết quả có năng lực gì, rốt cuộc là cái gì huyết thống, nhưng là long tộc hậu duệ long tiểu muội, dễ như trở bàn tay thì nhìn phá chỗ mấu chốt, biết đối phương, rốt cuộc là một cái gì bộ dáng tồn tại, thôn thiên phệ địa thú, chỉ là nghe danh tự này. Cũng biết đem, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ đối với lần này, cũng không là rất rõ ràng. Trong nội tâm, hắn lén lén lút lút hỏi thăm long nữ đạo. Cái này tam thiên ma chúng, có ý gì? Đối mặt Trường Không Vô Kỵ hỏi thăm, long nữ hồn nhiên không do dự giải thích. Lúc vũ trụ mới sơ khai sau khi, thần đạo lấy Thái Dương thần vi tôn. Kỳ hạ có hơn ngàn thần nhân, sau đó Lucifer trở thành chí cao thay thế hết thảy. Này không nói, mà Minh Vương bên này, hỗn tạp lấy tội ác ma khu cầm đầu. Tam thiên ma chúng, so với thần đạo càng cường đại. Cái này thôn thiên phệ địa thú, bài danh cao vô cùng. Có thể nói ngoại trừ tội ác ma khu, Minh Vương, cộng thêm hủy diệt chi thần bên ngoài. Hắn đó là đệ nhất thiên hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?